Cục cưng có chiêu. Chương 2437, 2437, chương 2434. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiểu quan tâm này không liên quan đến tình cảm trai gái. Là một loại bản năng. Là kiểu muốn bảo vệ ân nhân. Tuy anh không muốn làm Thẩm Hạ Lan đau buồn. Nhưng có một vài việc không phải chỉ cần muốn là được. Thẩm Hạ Lan biết cô gặp được một kẻ địch rất mạnh. Cô không thể đánh cũng không thể mắng kẻ địch này. Thậm chí không thể có bất cứ thái độ khó chịu nào. Đơn giản là vì cô ta đã dùng mọi thứ của phụ nữ để cứu Diệp Ân Tuấn. Chỉ riêng phần ân tình này cũng đã quá đủ để chia rẽ tình cảm giữa cô và Diệp Ân Tuấn. Nếu lúc trước Thẩm Hạ Lan muốn được vào cung bao nhiêu thì bây giờ lại càng không muốn bấy nhiêu. Cuối cùng cô cũng hiểu được vì sao lúc trước Diệp Ân Tuấn lại muốn đưa cô về. Nếu cô có mặt trong tình cảnh như thế chắc chắn sẽ rất khó xử. Cho dù Thanh Loan âm thầm làm gì đó với cô cũng không thể nói cho Diệp Ân Tuấn. Thậm chí còn phải biểu hiện rằng cô rất rộng lượng. Nếu không cô sẽ là người vong ơn. Thậm chí liên lụy đến Diệp Ân Tuấn. Ân tình thật sự có thể đè chết người. Thẩm Hạ Lan nhìn Diệp Ân Tuấn. Cô tin Diệp Ân Tuấn. Nếu Diệp Ân Tuấn có ý gì với Thanh Loan thì bây giờ cô đã không xuất hiện ở đây rồi. Nhưng cô vẫn có hơi bực bội. Xin lỗi, Hạ Lan, anh vốn không định để em biết. Anh và cô ta không có cái gì hết. Cũng sẽ không có cái gì cả. Huống chi chúng ta còn có con. Anh sẽ không. Em biết anh sẽ không. Em chưa bao giờ nghi ngờ anh. Thẩm Hạ Lan ngắt lời Diệp Ân Tuấn. Cười nói. Nếu là ân nhân của anh, đương nhiên cũng là ân nhân của em. Anh cứ yên tâm đi. Chỉ cần cô ta không làm gì quá đáng, em sẽ xem như không hề hay biết gì. Cũng sẽ không làm gì cô ta. Anh không có ý này, ý của anh là cho dù lúc nào thì em cũng phải bảo đảm em sẽ không bị thương. Không bị ấm ức, cho dù có đụng chạm đến cô ta thì cũng là trách nhiệm của anh. Những điều anh thiếu cô ta cũng không cần em đi trả. Diệp Ân Tuấn nhíu mày. Anh không nói cho Thẩm Hạ Lan là vì sợ Thẩm Hạ Lan quá tốt bụng. Bởi vì ân tình của anh mà làm bản thân phải chịu ấm ức. Đến nước T, bọn họ sắp sửa gặp phải rất nhiều nguy hiểm và vất vả. Anh không hy vọng trong số đó còn có chuyện là do Thanh Loan mang đến cho Thẩm Hạ Lan. Nghe lời anh, cho dù lúc nào thì cũng đừng để bản thân phải chịu ấm ức. Biết chưa? Nếu em để bản thân chị ấm ức, bị ăn hiếp, anh cũng không ngại làm một người đàn ông vô ơn đâu. Thẩm Hạ Lan nghe những lời Diệp Ân Tuấn nói. Trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua. Cô cười ôm Diệp Ân Tuấn. Nói nhỏ, em đâu có ngốc đến thế. Em luôn rất ngốc. Nếu không ngốc thì làm sao có thể yêu một người đang ở trong vòng xoáy âm mưu như anh chứ. Em không cho phép anh nói bản thân như thế. Thẩm Hạ Lan vội che miệng Diệp Ân Tuấn lại. Diệp Ân Tuấn ôm chặt lấy cô. Đôi môi nóng rực lập tức hôn lên. Sau khi nói chuyện này ra, anh lo lắng rất nhiều. Anh không biết Thanh Loan sẽ làm gì Thẩm Hạ Lan. Nhưng anh thật sự sợ Thẩm Hạ Lan vì ân cứu mạng của anh mà ngây ngốc đi nhường nhịn Thanh Loan. Cách chương.